Chương 18, kịch đấu hoàng đấu. Tắc thác đại đấu hồn trường chu hội trường Đường Vũ đang ngồi ở thính phòng nhìn xem Đường Tam bọn hắn cùng hoàng đấu chiến đội, trên tay ôm tiểu cửu đuôi, bả vai khiêng tiểu thất đuôi, mặt khác vĩ thú làm ở bên cạnh. Đêm qua đem cửu vĩ chúng nó thông linh đi ra, Đường Vũ mới phát hiện chúng nó hình thể quá lớn, khiến cho cửu vĩ chúng nó sử dụng biến thân thuật, đã biến thành hiện tại một bộ dáng, không thể không nói thu nhỏ chúng nó thật vô cùng manh. Hiện tại Đường Vũ còn đem cửu vĩ rủ cổ ôm vào trong ngực đâu tiểu tử thúi, ngươi liền không có chút nào lo lắng bọn hắn sao bị ôm vào trong ngực cửu vĩ rủ cổ hỏi. Nói không lo lắng là giả, bất quá ta tin tưởng bọn họ sẽ thắng. Đường Vũ nghe vậy cười nói, Đường Tam cùng tiểu vũ là thân nhân của hắn, đái một bạch bọn hắn là bạn tốt của hắn, kiếp trước quái gở hắn đương nhiên sẽ chân quý, không có trải nghiệm qua người là sẽ không hiểu. Phần thắng rất nhỏ. Cửu vĩ rủ cổ liếc thấy phá Đường Tam bọn hắn cùng hoàng đấu chiến đội chi ở giữa chênh lệch. Ta biết, xin mời hai bên chuẩn bị phóng thích vũ hồn sử lai khắc thất quái vũ hồn phụ thể. Đái một bạch dẫn đầu một hô, sử lai khắc 7 người vũ hồn phụ thể. 4 cái hồn tôn, 3 cái đại hồn sư. Hoàng đấu chiến đội vũ hồn phụ thể, hoàng đấu chiến đội 7 người toàn bộ đều là hồn tôn. Rất rõ ràng sử lai khắc ở thế yếu. Dẫn đầu Ngọc Thiên Hằng khinh thường nói, xin chỉ giáo. Đái Mục Bạch cười đáp lê nói, không dám. Tranh tài bắt đầu lên sử lai khắc tiên hạ thủ vi cường, hướng về phía hoàng đấu chiến đội phát động công kích. Đái Mục Bạch dẫn đầu hướng phía đối thủ nhào tới, còn bên cạnh Chu Trúc Thanh cùng tiểu vũ loại này cường công hệ chiến hồn sư, QNZ xuống tới. Đái Mục Bạch hướng về phía Ngọc Thiên Hằng chạy đi, thi triển thứ nhất hồn kỹ, bạch hổ hộ thân trướng, toàn thân đều bao phủ tại một tầng kim quang bên trong. Mà sau lưng Ninh Vinh Vinh phụ trợ hồn kỹ QNZ đến, hai đạo ánh sáng vông xuống đến Đái Mộc Bạch trên người. Thứ nhất hồn kỹ, lực lượng tăng phúc lực lượng 30%, thứ hai hồn kỹ, tăng phúc tốc độ 30%. Đến được tốt Ngọc Thiên Hằng tay phải một nắm, trên tay điện long lánh, tay phải hướng về phía Đái Mộc Bạch vung tới. Ba nhờ bên cạnh Chu Trúc Thanh cùng tiểu vũ QNZ đều tự tìm lên riêng phần mi nhờ đối thủ. Tiểu vũ cùng ngự phong vũ hồn, phong linh điểu kích đánh nhau, Chu Trúc Thanh cùng áo tư la vũ hồn, quỷ báo đối mặt. Sử lai khắc cùng hoàng đấu chiến đội đều tự tìm lên riêng phần mi nhờ đối thủ, đương nhiên hệ phụ trợ hồn sư ngoại trừ. Oanh Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng giao thủ mấy hiệp, ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên Ngọc Thiên Hằng thứ nhất hồn hoàn phát sáng lên, thứ nhất hồn kỹ phát động thứ nhất hồn kỹ, sấm chớp long trảo. Đơn thể công kích. Đề cao 30% lực sát thương. Xoạt xoạt xoạt phía sau Đường Tam tay phải ngoắc ra một cái, Lam Ngân Thảo quấn quanh ở Đái Mộc Bạch trên người, kéo một phát, Đái Mộc Bạch tránh ra Ngọc Thiên Hằng thứ nhất hồn kỹ. Cái này có thể né tránh sao? Ngọc Thiên Hằng tay phải vung lên, thứ nhất hồn kỹ, sấm chớp long chảo phát động, mấy cái lôi long hướng về phía Đái Mộc Bạch đánh tới. Vù vù vù vù vù, Đường Tam khống hạ cầm long chồng chất thứ nhất hồn kỹ, quấn quanh. Lôi long toàn bộ cùng Đái Mộc Bạch sượt qua người. Chuột nhắt ngươi muốn nhiều tới khi nào? Ngọc Thiên Hằng vòng qua Đái Mộc Bạch, trực tiếp hướng về phía Đường Tam phóng đi. Quanh Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bước gặp may mắn chi lại gặp may mắn tránh ra. Lam Ngân Thảo, thu Đường Tam hai tay kéo một phát, tại phía trước tiểu vũ cùng Chu Trúc Thanh liền bị kéo đi qua, đồng thời khống chế Lam Ngân Thảo quấn lên Ngọc Thiên Hằng hai chân, đồng thời rót vào độc tố. Phía sau bọc đánh phía trước nên kích chân hạ bấy dập nguy rồi lại có thể là cái cục. Ngọc Thiên Hằng trong lòng giật mình, tốc độ cao né tránh Đường Tam Lam Ngân Thảo. Đáng tiếc vẫn là bị cuốn lấy. Bạch hổ liệt quang ba Đái Mộc Bạch vừa hô, trên người thứ hai hồn hoàn liền chín phát sáng lên, thứ hai hồn kỹ phát động thứ hai hồn kỹ, bạch hổ liệt quang ba, hình thành một vệ sáng hướng về phía Ngọc Thiên Hằng đánh tới. Những này cũng không đủ. Ngọc Thiên Hằng trên người hồn hoàn sáng lên. Thứ hai hồn kỹ phát động thứ hai hồn kỹ, sấm vang chớp giật, quần thể công kích, để cao 30% lực sát thương, trên người Lam Ngân Thảo liền bị phá. Sử lai khắc đám người nhanh chóng lùi về phía sau, tránh khỏi tới. Chỉ có Đái Mộc Bạch phát động thứ ba hồn kỹ, bạch hổ kim cương biến, hướng về phía Ngọc Thiên Hằng phóng đi. Nhất viết, lực Đái Mộc Bạch một quyền đánh út về phía Ngọc Thiên Hằng, đem Ngọc Thiên Hằng thứ hai hồn kỹ, sấm vang chớp giật cho phá ra. Mà Chu Trúc Thanh tại Ngọc Thiên Hằng thứ hai hồn kỹ bị phá thời điểm, phát động thứ hai hồn kỹ, U Minh Bách Trảo, Mã Hồng Tuấn thì ở phía trên đánh lén, thứ nhất, nhị hồn kỹ phát động, dục hỏa phượng hoàng chồng chất phượng hoàng hỏa tuyến. Cuối cùng tiểu vũ thứ nhất hồn kỹ, yêu cung đem Ngọc Thiên Hằng vang ra ngoài. Chỉ tiếc cuối cùng bị Ngự Phong tiếp nhận. Mà lúc này tại hoàng đấu chiến đội phía sau hệ phụ trợ hồn sư, tại chính mình vũ hồn lên giật xuống một cánh hoa, năng lực lại là hoàn toàn chữa trị. Mà Sử Lai Khắc đám người cũng thành công chọc giận độc cô nhạn vũ hồn, Bích Lân Xà. Sử Lai Khắc thất quái, các ngươi chịu chết đi. Độc cô nhạn trên người thứ ba hồn hoàn phát sáng lên, thứ ba hồn kỹ phát động thứ ba hồn kỹ, Bích Lân tím độc. Thính phòng ngươi liền không có chút nào lo lắng sao, chúng nó nhưng là sẽ chết nha. Lúc này trên bờ vai thất vi cả củ no y, nếu như bọn hắn gặp nguy hiểm, khi tất yếu ta sẽ ra tay. Đường Vũ hai mắt nhìn chằm chằm độc cô nhạn, chưa từng buông lòng qua. Tiểu tử, ngươi không cảm thấy Sử Lai Khắc rất giống Cổ Nỗ Hạ, quá mục nát, bọn hắn ở chỗ này không có một chút áp lực. Lúc này, bị Đường Vũ ôm vào trong ngực cửu vĩ rủ Cổ Nỗ Y hoàn toàn chính xác, là rất nhớ Cổ Nỗ Hạ. Cũng là ngươi không cần lo lắng, áp lực sẽ có. Đường Vũ một mặt lạnh nhạt, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.